cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Giang Phàm. Là ngươi giở trò quỷ. Lão bản tốt, lão bản, ngài tại sao cũng tới? Lão bản, chúng ta đều tại có thể chăm chú công tác. Xe sang trọng danh lưu hội sở, các công nhân viên cả đám đều trở nên tinh thần phấn chấn. Bắt đầu ở tráng hán kia trước mặt soát tồn tại cảm. Giang Phàm có thể xác định, cái kia tráng hán chính là nhà này hội sở lão bản. Có thể tráng hán đối công nhân viên của mình đều chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Sau đó liền sải bước hướng phía Giang Phàm đi tới. Lại là một tiếng vang dội hô to. Đại thần, làm sao ngươi tới nơi này? Đến xem xe. Tráng hán kia nghe Giang Phàm đến mua xe, nói thẳng, đại thần, ngươi đến mua xe, ta trực tiếp cho ngươi giá thấp nhất a. Không cần tiền đều được. Chúng ta câu lạc bộ gần nhất có một trận đấu. Đại thần ngươi có thể tham gia sao? Đây là một trận thoạt nhìn là thi đấu hữu nghị, nhưng lại cùng quốc gia chúng ta quốc tế địa vị là có liên quan hệ. Ta thật thành khẩn mời đại thần ngươi có thể tham gia. Giang Phàm không có cân nhắc bao lâu liền cho tráng hán này trả lời chắc chắn. Trước đó tại Hân Nguyệt Studio thời điểm, vốn là nói muốn đi bản gốc xe đua câu lạc bộ chơi đùa. Hiện tại có cơ hội, Giang Phàm không có cự tuyệt, nói thẳng, đem địa chỉ phát điện thoại di động ta là được. Tốt, tốt, tráng hán kích động đến không được, lập tức liền cho Giang Phàm phát vị trí. Mà xe này, Giang Phàm cũng theo giá cho tiền. Tráng hán có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, lớn thần đô nguyện ý đến xe đua câu lạc bộ, đối bọn hắn hẳn là không có ý kiến gì. Mặc kệ người khác nói thế nào, phản chính đối tráng hán mà nói, có Giang Phàm tại, gần nhất cái kia một trận đấu bọn hắn nhất định thắng chắc. Giang Phàm trước khi đi xin nhờ tráng hán một việc, hắn phải lái xe cái này huyễn tử sắc may bách đi đón lão bà. Mà hắn chiếc kia Porsche trực tiếp để cho người ta cho lái đến Vân Sơn biệt thự đi. Vân Sơn biệt thự, tráng hán kia cảm khái. Đại thần không hổ là đại thần. Ở tại như thế đại biểu thân phận địa phương, lại cái gì đều không cùng thế nhân giải thích. Hắn nhất định phải bảo vệ mình thần tượng tôn nghiêm. Nhất định phải làm cho những cái kia trên mạng bàn phím hiệp biết hắn thần tượng là cỡ nào điệu. Thấp cùng giàu có, mới không phải loại kia thật đơn giản khoe của. Người cách cục cái kia là hoàn toàn khác biệt. Giang Phàm vừa đi, xe sang trọng danh lưu hội sở nhân viên công tác xôi trào. Bọn hắn không hiểu hỏi thăm tráng hán kia. Lão bản, Giang Phàm lợi hại như vậy. Lão bản ngươi đối Giang Phàm có thể hay không quá cung kính một chút? Đối diện với mấy cái này nghi vấn, tráng hán quặm mặt lại, lớn tiếng nói ra, các ngươi cái này từng cái thái độ như thế, không có đem ta thần tượng khí đi liền xem như tốt. Mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, muốn ở chỗ này làm nhất định phải tôn trọng tới đây mỗi một vị khách nhân. Mà Giang Phàm là áp đảo chỗ có khách phía trên tồn tại. Muốn nơi này bất luận cái gì một chiếc xe đều có ưu tiên quyền mua. Những nhân viên kia nghe vậy, nội tâm khiếp sợ không thôi. Bọn hắn lão bản cái này là hoàn toàn trở thành Giang Phàm nhỏ mê đệ. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Bọn hắn muốn biết, có thể tráng hán kia cũng không có cho bọn hắn giải hoặc. Giang Phong mắt thấy đây hết thảy, không có cam lòng. Trong mắt phẫn hận, Giang Phàm hắn có tài đức gì có thể đạt được xe sang trọng danh lưu hội sở Lâm lão bản công nhận. Vì sao Lâm lão bản đối Giang Phàm như thế cung kính? Chẳng lẽ, không được, vấn đề này hắn nhất định phải nói cho ra ra. Thế là, Giang Phong xe cũng không mua, xoay người rời đi, chỉ là hắn đi tới cửa. Cổng lại vang lên tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo mọi người đều biết. Có người cầm đi không thứ thuộc về hắn, hay là không có trả tiền thương phẩm liền rời đi cửa hàng thời điểm. Còi báo động liền sẽ vang lên. Giang Phong bị tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên cho kinh đến. Hắn im lặng nhíu mày. Cái này xe sang trọng danh lưu hội sở cũng không gì hơn cái này. Hắn chính muốn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng chưa từng nghĩ, bị người cho gọi lại. Không có ý tứ Giang Tổng. Ngài trên người có chúng ta hội sở chìa khóa xe. Còn xin ngài trả lại. Cho ngài tạo thành không tiện. Kính thỉnh lý giải. Giang Phong cười lạnh. Trên người của ta nhưng không có các ngươi hội sở chìa khóa xe. Ta xe đều không có mua. Cầm xe của các ngươi chìa khóa làm cái gì? Thật xin lỗi. Giang Tổng. Chúng ta còi báo động cũng sẽ không gạt người. Ta đề nghị ngươi vẫn là tiếp nhận kiểm soát của chúng ta tương đối tốt. Nhân viên công tác hoàn. Toàn là giải quyết việc chung giọng điệu. Một chút cũng không có đem Giang Phong lời nói để ở trong mắt. Đây là Giang Phong lần thứ nhất bị oan uổng cầm đồ vật. Sắc mặt lạnh chìm. Đáy lòng yên lặng lại đem cái này một khoản tính tại Giang Phàm trên thân. Đây cũng là bởi vì Giang Phàm. Cái kia coi bói đại sư quả nhiên là lợi hại. Nói hắn cùng Giang Phàm bát tự xung đột. Chỉ muốn gặp mặt chuẩn là không có công việc tốt phát sinh. Tại không có cùng Giang Phàm gặp mặt thời gian bên trong. Giang Phong trôi qua gọi là một cái phong sinh thủy khởi. Có thể lúc này mới cùng Giang Phàm chạm mặt. Chỉ là bệnh viện hắn liền đã đi ba trở về. Nghĩ đến những thứ này. Giang Phong ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Bản thiếu gia có nói hay chưa cầm xe của các ngươi chìa khóa? Chính là không có cầm xe của các ngươi chìa khóa. Ngươi dạng này là muốn bản thiếu gia khiếu nại các ngươi cửa hàng hay sao? Giang Phàm cùng Lâm lão bản đi tới. Đường đệ, Đường ca cũng không tin ngươi cầm đồ vật. Chỉ là này hội sở còi báo động cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát ra tiếng vang. Ngươi nếu là có trong sạch, đưa ngươi quần túi đồ vật bên trong đều lấy ra nhìn xem không được sao? Giang Phong liền khó chịu. Nói thẳng, ngươi đây là ý gì? Đường đệ chẳng lẽ không dám? Chột dạ, không thể không nói. Giang Phàm rất hiểu nói chuyện nghệ thuật. Thời gian nói mấy câu. Giang Phong liền trong nháy mắt bị Giang Phàm nâng lên thắng bại muốn. Thậm chí hoàn toàn không để ý Giang ra mặt mũi. Hắn cũng không có nghĩ qua làm Giang ra người thừa kế tương lai. Tại xe sang trọng danh lưu hội sở làm ra loại chuyện này. Bản thân liền là một loại yếu thế cùng thỏa hiệp. Dựa theo Giang gia địa vị bây giờ, Giang Phong xử lý chuyện này liền nên dùng quyền thế đè người, mà không phải bị Giang Phàm nắm mũi dẫn đi. Nói cái gì chính là cái đó. Còn cần thượng lưu xã hội bên trong thế giới các thiếu gia không nên nhất dùng phương thức. Chỉ là Giang Phong cũng không hiểu điểm này. Rất nhanh, Giang Phong liền bị đánh mặt. Bởi vì hắn từ trong túi quần thật lấy ra hội sở chìa khóa xe. Trời ơi, không nghĩ tới Giang Phong thế mà thật cầm hội sở chìa khóa xe. Người không thể xem bề ngoài a. Cái này Giang gia cũng là nhà giàu sang. Làm sao lại ra cái dạng này người a? Vấn đề này khó mà nói. Khả năng chính là quên đi. Hội sở chú ý một màn này người đều hết sức chấn kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Giang Phong thế mà lại làm ra loại chuyện này. Nhìn Giang Phong biểu lộ cũng rất mơ hồ. Có thể y từ hắn trong túi quần lấy ra. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cho dù là bọn hắn không tin Đường Đường Giang thị tập đoàn người thừa kế sẽ cầm chìa khóa xe. Có thể sự thật bày ở trước mắt. Cũng không phải do bọn hắn không tin. Mà Giang Phàm đương nhiên sẽ không buông tha đả kích Giang Phong cơ hội. Đường đệ không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại làm loại chuyện này rồi. Giang Phong giờ phút này là hết đường chối cãi. Khó xử đến cực điểm. Cuối cùng, hắn đành phải vội vàng rời đi. Chờ hắn vừa đi, Giang Phàm bên này cùng Lâm lão bản cáo từ. Chuẩn bị đi đón Hàn Hân Nguyệt tan việc. Giang Phong bên này rời đi hội sở càng nghĩ càng không đúng sức lực. Nhất định là Giang Phàm cái kia âm hiểm tiểu nhân giờ trò quỷ. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.